Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 27, cuối cùng một kiện pháp bảo thủ sáo. Converter, đá Kero Tần Vân nhìn về phía dưới phảng phất hai tòa băng điêu ma thần thi thể. Ánh mắt tại tham đồng ma thần trong tay trái dừng lại. Trong tay trái kia chính mang theo màu vàng pháp bảo thủ sáo. Hộ tâm kính cảm ứng cũng xác định một chút pháp bảo thủ sáo kia đúng là mình cần thiết đồ vật. Bảo vật tới tay, Tần Vân mỉm cười lật tay một cái, cầm trong tay lưỡng giới đồ. Siêu siêu, phía dưới hai bộ băng điêu ma thần thi thể cấp tốc bay đi. Càng bay càng nhỏ chui vào trong lưỡng giới đồ. Đi. Không chút do dự lấy ra màu tím sậm mộc bài, lại lần nữa thi triển hư không Nazi, trực tiếp xuyên thẳng qua đến bên ngoài 3.000 dặm. Hắn vừa đi, đạo chi lĩnh vực cũng biến mất. Nguyên bản bị đạo chi lĩnh vực áp chế đông đảo đám tiên thiên cường giả đều cảm giác kinh khủng. Trói buộc lực tiêu tán. Bất quá những này đám tiên thiên cường giả trong lòng vẫn khẩn trương như cũ, tâm thần bất định. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, trung ương đại điện, phương hướng hoàn toàn nổ tung lên. Một mảnh hôn thiên ám địa cát bay đá chạy, kỹ càng tình hình căn bản thấy không rõ. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người cấp tốc vọt tới nguyên bản trung ương đại điện chỗ. Chỉ là giờ phút này cung điện kia đã sớm hóa thành phế tích. Chung quanh lưu lại ba động khủng bố, mặt đất. Kiến trúc hài cốt đều bị đông cứng, nhẹ nhàng đụng một cái sờ đều tất cả đều hóa thành bột mịn. Chuyện gì xảy ra? Từng cái trợn mắt hốc mồm, mà thần lão tổ đưa tin ấn ký. Tản, một vị tham đồng gia tộc hạch tâm tử đệ, là may mắn còn sót lại 2-3 cái cao tầng tộc nhân một trong. Tham đồng ma thần triệu kiến hắn, cũng là cho hắn đưa tin ấn ký. Chỉ là lần này, bọn hắn những tộc nhân này ấn ký còn rất tốt. Có thể ma thần lão tổ ấn ký lại tàn. Chẳng những là tham đồng gia tộc còn sót lại mấy cái tử đệ. Ngay cả cách đó không xa vũ cổ ma thần gia tộc cao tầng cũng hoảng sợ phát hiện. Nhà bọn hắn ma thần lão tổ đưa tin ấn ký cũng tàn. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hai vị ma thần nhận biết đồng bạn nhiều lắm. Thậm chí cũng cùng bộ phận tiên thiên cường giả có liên hệ. Cùng vạn tượng điện có liên hệ. Tại hai người bọn hắn đưa tin ấn ký tiêu tán đồng thời. Tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền ra. Tham đồng ma thần cùng vũ cổ ma thần. Hai đại ma thần tại Xuân Sơn Thành bỏ mình. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Tin tức này chấn động Mai Hoa Sơn. Khiến cho Mai Hoa quân chủ đều có chút tức giận. Lúc này hạ lệnh nghiêm tra. Chỉ là mặc cho cha như thế nào, đều cha không ra hung thủ là ai. Trong thiên hạ các đại thế lực đều chú ý tới việc này. Bọn hắn chỉ biết là hung thủ thi triển chiêu số có thể làm chung quanh đông kết. Nhiệt độ cực thấp. Sao sao sao sao sao sao. Tần Vân xuyên thẳng qua đến 3.000 dặm bên ngoài về sau, lại lái hắc phong lấy phổ thông tiên thiên tam trọng cường giả tốc độ bay 2.000 dặm về sau. Mới tìm hoàn toàn không có người đỉnh núi hạ xuống rơi xuống. Hô, lật tay một cái, ném ra lưỡng giới đồ. Bao phủ ngọn núi này, đi theo mới phóng xuất ra hai bộ ma thần thi thể như băng điêu kia. Vẫy tay một cái kia tham đồng ma thần thi thể, pháp bảo thủ sáo, trước lấy xuống. Chính là nó, Tần Vân nắm pháp bảo thủ sáo, bằng vào cùng hộ tâm kính cảm ứng, vững tin không thể nghi ngờ. Hai cái pháp bảo thủ sáo, bây giờ đã được đến một cái, còn thừa lại cái cuối cùng. Không vội, xem trước một chút hai vị này ma thần đều có cái nào bảo vật. Nói không chừng vận khí tốt, có kiện linh bảo đâu. Tần Vân trước đem pháp bảo thủ sáo nhét vào một trong túi càn khôn. Sau đó bắt đầu cẩn thận điều tra hai bộ thi thể này. Hao phí chén trà nhỏ thời gian, lật ra mấy lần, thật nghèo, không phải bình thường nghèo. Có lẽ các ma thần số lượng quá nhiều, lại không sở trường luyện chế pháp bảo, khiến cho bọn hắn bảo vật sau cùng cấp độ đạo gia Phật môn người tu hành muốn thiếu. Tần Vân âm thầm lắc đầu, tốt xấu một cái cũng là ma thần nhị trọng thiên đỉnh phong, một cái khác là ma thần nhị trọng thiên, hai vị ma thần trên thân tất cả bảo vật cộng lại, khấu trừ pháp bảo thủ sáo bên ngoài, còn lại bảo vật cũng liền cùng Hắc Long cung chủ, Ngọc Diện ma quân hai vị cộng lại tương đương. Hai vị kia chỉ là nguyên thần nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Đại trừ thế giới, luận cường giả số lượng, là so Tần Vân quê quán muốn bao nhiêu. Nhưng luận luyện khí, dưới tình huống bình thường, ba cái thiên ma cột vào một khối, cũng không đuổi kịp một vị đạo gia thiên tiên. Giống Tần Vân quê quán tại thượng cổ lúc, linh bảo rất thưa thớt. Nhưng đến hiện nay, bình thường nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong đều là nhân thủ một kiện linh bảo. Còn nhân hoàng, trương tổ sư, lão tổ bạch gia bọn hắn từng cái càng là bảo vật nhiều hơn. Ta cũng không thể quá tham lam. Dù sao pháp bảo thủ sáo đã tới tay. Tần Vân cầm lấy túi càn khôn. Hô hô hô, đem trước mặt bảo vật tất cả đều thu nhập trong đó. Chẳng qua là nhịn không nổi còn nói thầm một câu, bất quá ma thần hoàn toàn chính xác phổ biến nghèo chút. Thu hồi lưỡng giới đồ, Tần Vân trực tiếp biến thành Phong Lang Vân bộ dáng, lại lái hắc phong một đường bay đến. Tiếp xuống chính là món pháp bảo cuối cùng thủ sáo, cái này có thể tương đối muốn phiền phức chút ít, chủ nhân của nó dù sao cũng là một vị tam trọng thiên ma thần. Tần Vân thầm nghĩ, trước dễ sau khó, đơn giản, tham đồng ma thần, trước dẫn hắn đi ra. Sau đó trực tiếp xử lý, dễ dàng, còn thuận tay nhiều diệt một cái ma thần, tam trọng thiên ma thần. Luận thực lực mặc dù so tà yếu, nhưng muốn giết chết, bình thường chém giết chỉ sợ hao phí thời gian liền lâu. Một lúc sau, đây chính là đại trừ thế giới. Khắp nơi đều có địch nhân, nếu là thiên ma đuổi tới, ta liền xong rồi. Tần Vân minh bạch điểm ấy, nhất định phải nhanh, may mắn có động thiên kiếm hồ lô, dựa vào động thiên kiếm hồ lô có nắm chắc thời gian ngắn giết chết hắn. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù động thiên kiếm hồ lô rót vào một năm kiếm khí, mới vẻn vẹn chỉ có thể thi triển một lần, nhưng uy lực lại là cực lớn. Thời khắc mấu chốt đều có thể lên đại tác dụng. Trương tổ sư đưa nó lấy một kiện siêu phẩm pháp bảo giá cả bán cho ta. Thật đúng là bán rất rẻ. Nó chân thực giá trị, tuyệt không thua kém một kiện linh bảo. Bất quá trương tổ sư bán cho ta trước đó cũng đã nói, bởi vì chỉ có thể kiếm tiên sử dụng, cho nên mới cái giá này. Chỉ là... là ai luyện chế cái này kiếm tiên mới có thể sử dụng pháp bảo. Tần Vân có rất nhiều suy đoán. Một đường bay đến, bay hơn 2 vạn dặm, khúc trọng thành. Tần Vân đứng tại trên hắc phong, mi tâm mở ra mắt dọc, nghiêng nhìn ở ngoài ngàn dặm khúc trọng thành. Món pháp bảo cuối cùng thủ sáo chính là tại khúc trọng ma thần trong tay. Dựa theo vạn tượng điện tình báo, khúc trọng ma thần phần lớn thời gian đều là ở tại khúc trọng thành. Lôi đình chi nhãn xa xa nhìn lại, khúc trọng thành cũng là một tòa cổ xưa thành lớn, nhân khẩu qua 5 triệu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một cái ma thần gia tộc thống trị tòa thành trì này, nhưng khúc trọng ma thần chính là tam trọng thiên ma thần, hay là vô cùng có lực uy hiếp. Thấy được, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, tại bên trong tòa thành lớn kia, trong một tòa điện thính bí ẩn phong bế tu hành, một vị ma thần chính khoanh chân ngồi. Hắn mọc ra 3 cây sừng cong, ma khí mãnh liệt. Tần Vân sớm từ vạn tượng điện đạt được thiên hạ rất nhiều các ma thần tình báo, liếc mắt một cái liền nhận ra vị này chính là khúc trọng ma thần. Rất tốt, toàn bộ khúc trọng thành vẻn vẹn chỉ có một cái khúc trọng ma thần. Đều không có khác ma thần quấy nhiễu ta. Tần Vân âm thầm gật đầu. Có động thiên kiếm hồ lô. Có nắm chắc thời gian ngắn đem hắn chém giết. Sau nửa canh giờ, một người mặc áo vải, tóc đen xóa bên hông bội đao nam tử, xuất hiện tại một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ. Hắn cười nhìn một chút tự thân, lập tức dạo bước đi ra ngoài, hướng khúc trọng ma thần tu hành tòa kia bí ẩn điện thính tới gần. Khoảng cách không đủ 10 dặm, làm sao ta hộ tâm kính, không có chút nào cảm ứng. Tần Vân có chút nghi hoặc, là bởi vì pháp bảo thủ sáo kia bị thu hồi đến, bị ngăn cản cảm ứng, có thể coi là đem pháp bảo thủ sáo đặt ở trong động thiên, cũng là có thể cảm ứng được. Tần Vân không ngừng tới gần, 9 dặm, 8 dặm, 5 dặm, rất nhanh Tần Vân đi đến một tòa hào hoa xa xỉ ngoài phủ đệ trên đường phố. Nơi này khoảng cách khúc trọng ma thần tu hành điện thính vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn một dặm chút. Không cảm ứng được, Tần Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn tùy ý đi tới, bất chi bất giác, liền vòng quanh cái này khổng lồ khúc trọng gia tộc phủ đệ đi một vòng. Thế nhưng là, hộ tâm kính không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Chẳng lẽ món pháp bảo cuối cùng thủ sáo, không ở trên người hắn? Tần Vân trong lòng phát lạnh, vạn tượng điện tình báo, sai lầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.